Du et co ve van chua bi et chuyên anh chi ai ra ken hon nhi nên van co chép chua chiu tu bo anh bắc. Than nhi, anh phai mạnh tay lên cho co ta hết mọi hy vọng gì mong chương mọi hết chương.